Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Chương 696. Bế quan. Đúng đúng đúng, nào có đạo lý. Trở về nhà, còn không cho lão tổ nhóm uống vừa uống nước trà đạo lý. Tiểu Ly Nhi không ngoan. Ha ha ha, võ lão tổ chính là chờ ngươi này chén nước trà đã lâu. Này tiểu nha đầu, bọn họ là thiệt tình yêu thương a. Này một đường xuống dưới, nàng gặp được sự tình, bọn họ sau khi nghe được, đều không khỏi đau lòng không thôi, bị như vậy nhiều khổ. Còn không phải là không có người ỷ vào sao? Từ nay về sau, bọn họ ỷ vào. Tịch Ly cười cười, hảo. Thương gia tân trở về một vị tiểu oa nhi, thực mau liền ở tu tiên giới truyền khai, thương gia cũng không hề có áp xuống tin tức ý tứ. Còn cấp Tịch Ly tổ chức một cái trở về yến. Bốn phía tuyên bố từ du 3000 giới sở hữu tu sĩ, cùng ngày đi thương gia chúc mừng tu sĩ vô số kể. Tụ tập tu tiên giới vô số gia tộc thế lực, thương gia cách làm không thể nghi ngờ ở nói cho tu tiên giới. Vị kia tân trở về đệ tử là bọn họ thương gia muốn che chở người. Thương gia trước kia cũng không phải không có làm như vậy quá, nhưng là Tịch Ly lúc này đây trở về yến, phá lệ long trọng, không chỉ có thương gia lão tổ tự mình tổ chức. Nghe nói lúc ấy tu la nhất tộc mấy cái lão tổ cùng tộc nhân cũng trình diện, còn làm cho chúng tu mặt thả ra tàn nhẫn lời nói. Từ nay về sau, vị kia đệ tử cũng là bọn họ tu la nhất tộc muốn che chở người. Lúc ấy Thương Diễn sắc mặt xú xú. Này mấy cái tu la nhất tộc minh muốn cướp nhà hắn đệ tử a. Đáng tiếc nhân ra gương mặt tươi cười đón chào, nói thêm một cái người yêu thương, càng thêm hảo. Hắn, bất quá, hai nhà này cử, cũng thành công làm Tịch Ly trở thành từ du 3000 giới tân quý. Muốn động Tịch Ly tu sĩ, đều đến ước lượng lại ước lượng. Hơn nữa, nghe nói, lúc ấy không chỉ là thương gia cùng tu la nhất tộc, còn có rất nhiều thế lực khác. Trong đó liền bao gồm kia gần nhất đặc biệt hỏa phù 09 giới. Kia cơ hồ toàn bộ phù 09 giới thế lực đều đi tặng lễ. Hiện giờ phù 09 giới chính là từ du 3000 trong giới có tiếng tàn nhẫn người nơi tụ tập. Hơn nữa nhân gia cũng có hợp thể kỳ, cũng có mấy cái chỗ dựa. Yêu cầu chính là phát triển thời gian. Trừ cái này ra, lúc trước Tịch Ly cứu rất nhiều tu sĩ ngao du thương thanh giới cũng tới rất nhiều tu sĩ, yêu đình. Bên kia nghe nói, cũng người tới, Phật môn bên kia mấy đại Phật tự đều đương trường. Hơn nữa, Phật môn đầu sỏ chùa La Già cũng tới mấy cái lão tổ cấp bậc nhân vật, trừ cái này ra. Còn đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, ngươi là không biết. Lúc ấy tụ tập tu sĩ có bao nhiêu? Quả thực khủng bố đến cực điểm. Lúc ấy ta liền nghĩ đi xem náo nhiệt, thảo cái kẹo mừng, chính là người nọ tễ người. Ta chính là xếp hàng bài 3 ngày. Có như vậy khoa trương sao? Ngươi là không biết, hiện trường có thể nói biển người. Nghe nói mặt sau, lục tục tới rồi người càng nhiều. Kia chàng trở về yến, sinh sôi tổ chức nửa tháng có thừa. Có thể nói tu tiên to lớn rầm rộ. Cái này ta thật đúng là không biết. Nhưng là ta biết, lúc ấy tụ tập mà đến còn có rất nhiều tán tu. Nghe nói cái kia cùng phù 09 giới giới môn liên thông tu tiên liên minh đóng quân mà. Kia đoạn thời gian, thu được các lộ thông qua truyền tống môn mà đến linh thạch liền đỉnh qua tu tiên liên minh 1 năm. Thu vào, hơn nữa kia còn đều là tán tu cấp, không phải thế lực khác cấp. Cái này ta cũng nghe nói. Ta ca nói cho ta, kia đoạn thời gian, phù không giới truyền tống trận, cơ hồ là không có tắt quá. Những cái đó tán tu thành đàn kết bạn, đều chạy tới kia thương gia. Chính là ven đường kinh động vô số tiểu thế giới. Ha ha ha, ta biết, nghe nói lúc trước một cái tiểu thế giới còn tưởng rằng muốn phát sinh chiến tranh rồi. Cuối cùng mới biết được, nhân gia chỉ là tiếp nhận, đi tham gia yến hội. Bất quá, ngươi đừng nói. Những cái đó thế lực chạy đến tham gia yến hội, chính là không ít tiểu thế giới đều kiếm lời không ít linh thạch. Đặc biệt là tu tiên liên minh. Ta còn biết một việc, Các ngươi biết gần nhất tu tiên giới những cái đó vân khởi những thiên tài. Nghe nói chính là có không ít đều đi thương gia. Thương gia bởi vậy còn tuyển nhận mấy cái không tồi mầm. Cái này ta biết, những cái đó thiên tài đệ tử nghe nói chính là khiến cho không nhỏ động tĩnh. Cái kia Phật môn thánh tử Tất Phong, còn có yêu tộc vẫn luôn mượn sức Hồ Cừ, Cơ Hành, còn có ma tu Ngự Lăng Sách, còn có Phù Già, Phù Đồ, Phù Nhàn, Quý Hoa Tiên, Hùng Triệu Niên từ từ. Hắc hắc, ta nghe nói, lúc ấy những cái đó tham gia yến hội lão quái vật nhóm. Nhưng cao hứng, thật là có vài vị, tuyển nhận mấy cái thiên tài đệ tử. Các ngươi kia tính cái gì tin tức? Ta có một cái càng thêm kính bạo. Nghe nói lúc ấy chính là có dị tộc muốn quấy rối. Bị chùa La già vị kia cấp một Phật trượng, đánh cái hồn phi phách tán. Vị kia, là vị nào? Còn có thể có vị nào? Đương nhiên là chùa La già nộ mục kim cương không niệm đại sư. Mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, vị kia đặc thù thân phận. Tu tiên giới tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói chút, chính là đại bộ phận dị tộc thấy đều phải. Đường vòng đi, hiện giờ vị kia đại sư ra tay. Chính là che chở vị kia thương gia đệ tử kia. Vị kia thương gia trở về tới. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trước có thương gia, Tu La nhất tộc che chở. Sau lại có Phật môn chùa La già che chở. Càng có tu tiên giới vô số thế lực phủng. Hắc, cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết, này tu tiên giới a, từ nay về sau, lại muốn nhiều gia cho rằng không thể trêu vào tồn tại. Không chỉ là những cái đó tiên nhị đại, tiên tam đại, chỉ sợ là những cái đó thiên chi kiêu tử cũng đến. Đâu chỉ a, chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi, mà trở thành mọi người trong miệng nghị luận đối tượng. Tu tiên giới quyền quý trong vòng nhân vật chính, giờ phút này đang ở bế quan, nàng muốn bế quan tu luyện. Sau đó nhất cử đột phá đến hóa thần kỳ. Thương gia cấp tịch ly an bài bế quan nơi, là ở tộc địa một cái núi lửa chung quanh, nơi đó có phong phú nồng đậm hỏa linh lực. Tu La nhất tộc lão tổ nhóm biết tịch ly nhất thời sẽ không đi Tu La tộc địa. Liền đưa xong lễ sau, đều sôi nổi rời đi. Lưu lại cổ hiệp ở ngây ngốc nửa tháng lúc sau, cũng rời đi, chỉ là rời đi trước. Cho tịch ly một ít thêm vào bảo mệnh đồ vật, bao gồm một cái truyền âm ốc biển. Tịch ly này một bế quan chính là 30 năm, tại đây 30 năm. Nội, tu tiên giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà tịch ly năm đó nhiệt độ cũng đã dần dần bị phai nhạt đi. Xuống, chỉ là mọi người nói đến thời điểm, vẫn là sẽ thổn thức không thôi. Tu tiên giới các lộ thiên tài hùng khởi, quấy tứ phương thời điểm, cũng hoàn toàn đánh vỡ tu tiên giới vốn có mặt ngoài bình tĩnh. Dị tộc không có khả năng nhìn tu sĩ này phương vô số thiên kiêu quật khởi, đứng mũi chịu sào chính là oanh động tu tiên giới tịch ly. Côn bằng thần thú, Tu La nhất tộc, vẫn là thương gia tu sĩ, minh không được, liền làm ám, chỉ tiếc. Tịch ly bị thương gia bảo hộ ở không người nào biết địa phương. Dị tộc vài lần thử lúc sau, đều không chiếm được đáp án, thương gia bình tĩnh cùng điệu thấp cũng bởi vì vài lần cọ sát lúc sau. Hoàn toàn bị đánh vỡ, thương gia mấy năm nay không đúc kết ngoại sự. Chính là tự lần đó trở về yến lúc sau. Lục tục có rất nhiều thiên tài gia nhập thương gia, cấp thương gia mang đến tốt phát triển đồng thời. Cũng làm dị tộc cùng một ít thực lực càng ngày càng kiêng kỵ, tu sĩ này phương còn có thể đủ tạm thời ép tới trụ, rốt cuộc phía trước còn có một cái dị tộc, trước hết sốt ruột cũng nên là bọn họ. Hết chương.